tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1839, hệ thống chấn kinh 2, góc truyện audio.com, siêu việt Thái Nguyên Thủy Tổ, Tần Quân tự tin trả lời, thực lực chân thật của hắn cũng không chỉ tạo hóa Thái Hư Tôn. Hệ thống trầm mặc, Tần Quân thì bắt đầu dùng thần niệm quét tới cổ thánh đế đạo, toàn bộ cổ thánh đế đạo trong nháy mắt thu nhập trong mắt của hắn, hắn có thể cảm giác được tất cả đại đạo vị diện, còn có thể bắt được hồng mông tồn tại, so với trước kia, mạnh gấp trăm lần, như khác nhau một trời một vực. Hắn còn chứng kiến cửu cung vô thượng, hắn chỉ nhìn thoáng qua cửu cung vô thượng không xứng hắn nhìn nhiều vài lần. Một bên khác, cửu cung vô thượng thân ở trong cung điện ma tộc bỗng nhiên mở mắt, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, thầm nghĩ. Vừa rồi có người đang nhìn trộm bổn tọa, chẳng lẽ cổ thánh đế đạo nghênh đón một vị tạo hóa đại năng nào đó? Hừ, vô luận là ai, dám cùng bổn tọa tranh, bổn tọa sẽ để cho ngươi hối hận. Cửu cung vô thượng tự phụ nghĩ, hắn dám ngóc đầu trở lại, đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Nghĩ xong, cửu cung vô thượng lần nữa nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Thần thức thu hồi, Tần Quân bẻ bẻ cổ thi thào nói. Cửu cung vô thượng cho ngươi thêm mấy ngày đắc ý. Sau đó, Tần Quân rời đi Thiên Đế Thạch Điện, đi đến Thiên Đế Cung. Ngày đó, Đại Tần Thiên Đình khai triều hội, các tiên quan thần tướng tụ tập ở trên đại điện, tiếng nghị luận không dứt lọt vào tai. Một bên khác, Tần Quân cùng Bạch Trạch, Bách Lý Thủ Ước, Lưu Bá Ôn, Thái Bạch Kim Tinh đi trên hành lang. Bệ hạ, gần đây ngài vẫn là ít xuất hành thì tốt hơn, lần này mất tích để chúng ta đều dọa sợ. Bạch Trạch khuyên, Tần Quân lườm nàng một chút nói, trẫm chỉ là tu luyện, không có bị người cướp đi. Địch nhân của ngài nhiều lắm, ta cảm thấy Đại Tần Thiên Đình nên điệu thấp một đoạn thời gian. Bạch Trạch giải thích nói, nàng cũng là suy nghĩ cho Tần Quân. Tần Quân nghe xong, nở nụ cười nói, đừng nói cổ thánh đế đạo, hồng mông này cũng thuộc về trẫm, vì sao trẫm phải điệu thấp. Đại thần ở phía sau ngẩn người, đều hai mặt nhìn nhau, có thể nhìn ra lo lắng trong mắt đối phương. Bọn hắn đều cảm thấy Tần Quân bành trướng, đã không phải là minh quân trước kia có thể nghe ý kiến của hiền thần. Bất quá bọn hắn cũng có thể hiểu được, dù sao Tần Quân một đường đi quá thuận, tâm tính bành trướng là chuyện rất bình thường. Bệ hạ, Bạch Trạch muốn tiếp tục thuyết phục nhưng bị Tần Quân đưa tay cắt ngang. Tin tưởng trẫm, trẫm đã xưa đâu bằng nay, khi đó ngươi coi trọng trẫm, không phải là coi trọng hùng tâm của trẫm sao? Tần Quân khoát tay nói, ở Hồng Mông ai không cho rằng hắn mạnh nhất, ai dám khuyên hắn sợ. Thái Bạch Kim Tinh thở dài một tiếng, ý vị thâm trường. Tần Quân giả bộ không có nghe thấy, tiến vào trong đại điện. Trong điện, tất cả tiên quan thần tướng vội vàng quỳ xuống, đợi Tần Quân ngồi xuống, Bách Lý Thủ Ước chỉ huy quần thần hò hét hành lễ. Sau đó, Tần Quân trước hết nghe các thần tướng báo cáo, lần nữa củng cố tình hình gần đây của Đại Tần Thiên Đình. Sau hai canh giờ, hắn mới mở miệng nói. Tiếp đó, Đại Tần Thiên Đình tiếp tục xuất binh các đại đạo vị diện còn lại, sớm ngày thống nhất cổ thánh đế đạo. Hiện tại mục tiêu của hắn chỉ có một, để thần thoại hệ thống vô hạn cường đại, thần thoại hệ thống chính là tạo hóa đại đạo sáng tạo mà hắn. Góc truyện audio.com, thần có thủy nguyên khí, cả hai hợp nhất chính là trợ lực để hắn tiến về mạnh hơn. Về phần chiến tranh mang tới thương vong, Tần Quân lười nhắc cân nhắc, cho dù Đại Tần Thiên Đình không phát động chiến tranh, cổ thánh đế đạo cũng không yên ổn, cuối cùng sẽ có một ngày, cũng sẽ có thế lực khác để mắt tới Đại Tần Thiên Đình. Chiến tranh, là không thể nào vĩnh viễn né tránh, bệ hạ cửu cung vô thượng còn nhìn chằm chằm chúng ta a. Một tên tiên thần nhị phẩm lên tiếng nói, biểu lộ lo lắng. Hiện tại cửu cung vô thượng hung uy mênh mông, còn uy hiếp Đại Tần Thiên Đình, nếu Đại Tần Thiên Đình dám tiếp tục công chiếm đại đạo vị diện còn lại, cửu cung vô thượng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Tiên thần còn lại cũng bắt đầu khuyên can, ngay cả một số thần tướng cũng như thế. Bọn hắn đều rất buồn bực, sao mới một tháng Tần Quân liền quên đi cửu cung vô thượng uy hiếp. Dĩ vãng Tần Quân sẽ không xúc động như thế. Cách chương.